Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 342, một bước trèo lên thiên. Cảnh, ở trong một ngày một đêm này, Lôi Động Thiên tuyệt đối là một cái lương sư, còn muốn là sách giáo khoa cấp bậc cái chủng loại kia. Tại hắn không để lại dư lực cực hạn rèn phía dưới. Vân Dương lần này đạt được 100 năm tu vi, cơ hồ là lấy như bay tốc độ tại củng cố, tại ngưng thực, toàn diện dung nhập tự thân, hóa thành nhà mình chân thực chiến lực. Vân Dương tự thân tu cảnh ở giữa này, tuần tự đột phá 2 lần, phục dụng chu quả có được 100 năm tu vi, vốn là có thể khiến Vân Dương trực tiếp đột phá, nhưng Vân Dương dựa vào tự thân kiềm chế. Nhất là Lục Lục trợ giúp, đem tu vi một mực kiềm chế tại bát trọng sơn trạng thái đỉnh phong. Nhưng ở loại này đặc dị tu luyện không khí, kéo dài cao áp trong chiến đấu, mỗi lần cảm giác được tự thân đi đến điểm tới hạn. Vân Dương thêm Lục Lục cùng nhau nội tại áp chế, Lôi Động Thiên thì tại ngoại giới phụ trợ rèn, thuận lợi áp chế đằng sau, lại tiếp tục rèn luyện. Sau đó lại đến, lại áp chế, lại rèn, như vậy liên tục 7-8 lần đằng sau, tu vi trực tiếp bị buộc đến bát trọng sơn đỉnh phong cực hạn. Lại không tồn bất luận cái gì chỗ trống thời khắc, Vân Dương nhân thể đột phá tới cửu trọng sơn, sau đó lại là vài chục lần tương tự lặp lại đằng sau. Thuận lợi đột phá thập trọng đại viên mãn chi cảnh. Đây là trong thiên huyền đại lục tu giả nhận biết cảnh giới cực hạn. Không phải đương thời đỉnh phong tu giả không thể đến cùng chung cực cảnh giới. Nhưng mà đây đối với Vân Dương mà nói, lại cũng chỉ là một cái cửa ải, một cái hoàn toàn mới tu cảnh điểm xuất phát mà thôi. Mà minh bạch cửa ải này tầm quan trọng Lôi Động Thiên. Áp nhất cổ tác khí phương thức, trực tiếp chính là buộc Vân Dương. Tiếp tục xông quan, tiếp tục rèn, suốt cả đêm xuống tới. Toàn bộ hành trình động tác, không có chút nào dừng lại. Rốt cục tại lúc tờ mờ sáng, Vân Dương cảm giác mình mỏi mệt muốn chết, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng. Trong thân thể tạp chất, cũng tại thời khắc này tự động tự giác bay hơi ra ngoài. Liên tục làm cho hoa mắt váng đầu, đầu óc cũng khôi phục thanh minh. Giơ tay nhấc chân tất cả đều mượt mà như ý, tùy tâm sở dục, còn có lực lượng thần thức, càng là bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Đây hết thảy tất cả đều khắp nơi hiển lộ rõ ràng. Vân Dương rốt cục tiến nhập tu đồ mới cảnh, đúng nghĩa huyền khí thiên cảnh nhất trọng thiên, Lôi Động Thiên một mực đè ép Vân Dương điểm tới hạn. Một mực giúp hắn nện vững chắc cơ sở, một mực hướng phía trước thúc tiến, một mực thúc đến huyền khí thiên cảnh nhất trọng sơn đỉnh phong. Chu quả hiệu lực, đến tận đây rốt cục đến cùng. Nhưng Vân Dương một ngày một đêm qua tiến bộ, nhưng lại có gì khác là một bước lên trời. Tấn thăng đến thiên cảnh nhất trọng thiên Vân Dương, đúng là lên trời, do sơn cảnh tiến bộ đến thiên cảnh Vân Dương. Đúng vậy, chính là lên trời rồi hả? Bất quá một ngày có khác. Vân Dương tu vi chiến lực đã tưởng như 2 người. Lúc ngừng lại, liền ngay cả Vân Dương chính mình cũng không thể tin được. Chính mình lại có thể trong một đêm, lấy không tá trợ Lục Lục huyền dị lực lượng điều kiện tiên quyết. Vọt thẳng đến cao như vậy độ cao. Lão Mục tại cửa sổ nhìn xem một đêm này đủ loại. Trong lòng vô hạn cảm thán, công tử quả nhiên là đối với vị này Vân Dương động thật tình huynh đệ. Suốt cả đêm a, như thế tận tâm tận lực trợ lực đột phá, thật sự là rất nhiều. Bao quát công tử chính mình năm đó đột phá thời điểm, đều làm không được liên tiếp đột phá nhiều như vậy bình cảnh. Cực hạn, mà hắn lại là trợ giúp Vân Dương làm được. Thậm chí công tử năm đó đột phá thời điểm, đều bởi vì một ít nhân tố mà lưu lại tiếc nuối cùng tì vết. Ở chỗ này, thế mà trợ giúp Vân Dương toàn bộ tránh cho, vượt qua, bổ sung, ai, thiếu chủ đối với cha hắn, đều không có như thế tận tâm tận lực qua. Cùng cái này Vân Dương thật sự là hợp ý vạn phần na. May mắn phần này duyên phận không phải là nghiệt duyên. May mắn Vân Dương không phải nữ nhân. Cũng may mắn công tử không có Long Dương chuyện tốt. Đồng tính chi đam mê. May mắn, may mắn. Hai người chung sống một ngày một đêm. Dòng dã một ngày một đêm. Mặc dù mạnh như lôi động thiên. Đều mệt đến hư thoát. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Nhưng Vân Dương nhưng vẫn là tinh thần sáng láng. Thậm chí trạng thái là trước nay chưa có tốt. Hồng quang đầy mặt, vui mừng vô hạn, hăng hái. Vân huynh đệ, người đơn giản chính là một cái tiểu quái vật. Lôi động thiên thở phì phò, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Hắn cảm thấy một ngày một đêm qua cùng tao ngộ không phải người tra tấn cũng không khác gì là. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng mình mới là chủ động, chủ trì tình thế phát triển phía kia mới là a. Làm sao đến, chính mình cũng mệt mỏi xong. Người ta Vân Dương hay là thần hoàn khí túc, trạng thái siêu tốt. Kết quả này lôi động thiên chính mình căn bản cũng không có nghĩ đến. Chính mình thân là đạo cảnh cường giả. Có một ngày, sẽ vì bồi tiếp một cái sơn cảnh sâu kiến tăng lên mà khiến cho tình trạng kiệt sức. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, không cách nào tin sự tình. Lấy đạo cảnh cường giả phong phú sức mạnh vô cùng vô tận tới nói. Thúc đẩy chỉ là sơn cảnh tu giả đột phá, lôi động thiên bản thân cảm giác, mình coi như hoàn toàn là dùng huyền khí quán chú đẩy ra động. Cũng có thể nhất cổ tác khí đẩy đi qua. Nhưng sự thật lại là cũng không phải là như vậy. Vân Dương tính bền dẻo cùng chơi liều, để lôi động thiên cũng theo đó giật nảy cả mình. Thậm chí là kinh dị. Hắn dừng lại không ngừng cùng chính mình thỉnh giáo. Luận bàn. Để cho mình lấy lôi đình cao áp tư thái. Không ngừng mà đối với hắn chiến kỹ cùng huyền khí tiến hành rèn dung hợp. Lôi động thiên mỗi một câu nói, tại Vân Dương nơi này trước tiên liền có thể vận dụng tự nhiên. Thậm chí suy một ra ba. Thậm chí còn không chỉ là vận dụng tự nhiên, còn có sửa cũ thành mới, diễn dịch ra càng đặc sắc phong thái. Từ đầu với đuôi, lôi động thiên nửa điểm đều không cần lo lắng hắn không cách nào lĩnh ngộ vấn đề. Hắn tựa như là một khối khô ráo đến sắp hòa tan bọt biển. Tại đói khát hấp thu lôi động thiên nói ra được tất cả tri thức. Bất luận cái gì huyền khí, chiến kỹ phối hợp kỹ xảo, bất kỳ cái gì xông quan phá cảnh kinh nghiệm, bất kỳ cái gì, hết thảy, từ huyền khí bát trọng sơn hướng về cửu trọng sơn rào bước tiến lên thời điểm. Lôi động thiên chỉ là nhắc nhở một câu, Vân Dương thế mà lập tức liền lợi dụng câu nói này ẩn chứa đạo lý. Trực tiếp đem chính mình huyền khí đẩy lên thích hợp nhất đột phá điểm tới hạn. Sau đó một phen luận bàn đằng sau, ngay tại trong chiến đấu đột phá, thuận lợi lợi, hoàn toàn không có cản trở. Càng tại đột phá đằng sau tức thời phản công, cường thế đảo ngược nghịch tập chính mình. Đồng thời tại trong quá trình phản công so tài, một chút xíu rèn luyện chính mình vừa đột phá huyền khí tu vi. Đem chu quả còn thừa dược lực một chút xíu bay hơi đi ra. Toàn diện phát huy vận dụng, không để có bất kỳ một chút bỏ sót. Đối với Vân Dương nước chảy thành sông, thuận lý thành trương, lôi động thiên bên kia liền tương đối khổ cực. Hắn một phương diện muốn khống chế sức mạnh khí thế, tránh cho một cái khống chế không tốt, lỡ tay làm bị thương Vân Dương. Một phương diện còn muốn chính xác duy trì Vân Dương thực lực tiết tấu. Không ngừng mà tiến hành nhất xứng trước bồi luyện làm việc. Đương nhiên, duy trì loại trạng thái này cảm giác không phải là như thế nào mặt trái. Mà là khoái cảm liên tục. Liền mắt thấy một người đối với học tập chính mình mỗi một câu nói. Đều là như thế ngộ tính siêu nhân. Mỗi một cái tiết tấu đều là tốc độ cực hạn trực tiếp người trong cuộc lôi động thiên mà nói. phần này cảm giác thành tựu cũng là không thể nghi ngờ. Là lấy lôi động thiên bất chi bất giác đi theo Vân Dương tiết tấu một đường tiếp tục tiến hành xuống dưới, sau đó hắn coi như thật chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Một ngày một đêm, ba viên chu quả cung cấp 100 năm tu vi, khiến cho đến một người từ huyền khí bát trọng thiên tại mỗi một bước đều triệt để nện vững chắc. Trên cơ sở huyền khí, một mực đột phá đến thiên cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. Thậm chí là vẫn còn dư lực, còn có thừa chưa hết chỗ trống. Lôi động thiên cũng không khỏi sinh ra một loại muốn thu đồ đệ xúc động. Nguyên lai dạy bảo người lại có thể vui sướng như vậy. Như thế sảng khoái, đây hết thảy tất cả đều dựa vào lôi huynh dốc lòng dạy bảo. Tiểu đệ ở đây chân thành cảm tạ. Vân Dương ngượng ngùng cười cười lôi động thiên lúc này nhìn xem. Vân Dương ánh mắt rất phức tạp. Tại hết thảy kết thúc về sau, hắn phát hiện chính mình ngoại trừ về mặt tu vi như cũ so Vân Dương cao hơn rất nhiều bên ngoài. Những phương diện khác, bất kỳ cái gì phương diện đều đã không có đồ vật gì có thể dạy cho Vân Dương. Vân Dương đã tại ngắn ngủi trong vòng một ngày này, đem chính mình móc đến không còn một mảnh, một chút không bỏ sót. Nguyên bản còn tại cảm thán thân thể bị móc sạch lôi động thiên đột nhiên có một cỗ khó mà ngăn. Chặn ác niệm dâng lên, bực thiên tài này, nếu là trưởng thành, như vậy, hào quang của chính mình khó tránh khỏi phải bị nó kiềm chế. Trên đời này có Vân Dương, sẽ còn có phải có ta lôi động cửu thiên thời điểm. Như vậy, phải chăng muốn sớm đem chém giết, trừ khử tai họa ngầm tại trong trứng nước đâu. Nhưng ý nghĩ này chợt liền bị lôi động thiên cưỡng ép xuống. Hay là sau này hãy nói đi. Chớ nói Vân Dương trước mắt giá trị lợi dụng vẫn còn. Cũng chỉ nói mình tại hắn đầu tư như vậy nhiều. Liền không thể tùy ý hủy đi. Còn có chính mình cùng nó thành lập cực sâu dày tình nghĩa huynh đệ. Thất tình đỉnh lô hình thức ban đầu đã rất rõ ràng. Không đến lúc tu luyện, sao có thể để hắn chết? Thôi, chính mình đợi Vân Dương càng tốt. Hắn đối với mình cảm niệm thế tất càng sâu. Lúc đó thất tình phản vệ phát động thời điểm quá trình cũng tất nhiên kịch liệt hơn. Mà Vân Dương tự thân tu vi càng cao, chính mình tại công thành thời điểm có thể thu hoạch đến nguyên dương chi lực cũng càng lớn. Chỗ tốt từ đầu đến cuối đều là chính mình. Làm gì nóng vội, để hết thảy mất khống chế. Vân Dương mẫn cảm đã nhận ra lôi động thiên trong mắt một màn kia ác độc. Quả nhiên bất quá chỉ là một cái chưa qua mưa gió ăn chơi thiếu gia. Tự nhiên có nó tâm cơ, cũng vẻn vẹn như thế. Bất quá cũng chỉ như vậy. Vân Dương đáy lòng nhàn nhạt đánh giá một tiếng. Nếu là quả thật tâm tư thâm trầm hạng người, tại chính mình hỏi những vấn đề kia thời điểm, hoặc là tránh nặng tìm nhẹ, hoặc là lướt qua thì dừng trả lời, làm sao cũng sẽ không bị mình mang vào trong khe đi. Coi như nhất thời cao hứng bị mang vào tiết tấu, dốc túi tương thụ đằng sau, cũng sẽ không lập tức đem ghen ghét cùng ác ý biểu hiện được rõ ràng như vậy. Lôi động thiên hai thứ này đều không có làm đến. Kiểu người như vậy, coi là thật không thể nói. Như vậy cao giai tu giả, ở trong mắt Vân Dương, ngoại trừ tu vi cực cao bên ngoài, lại không một thích hợp. Thật sự là đáng tiếc, có nhiều như vậy tài nguyên làm phụ, càng có lôi huynh không để lại dư lực tương trợ, lại cũng chỉ có thể làm ta tăng lên tới thiên cảnh nhất trọng. Vân Dương thở dài nói, ta còn tưởng rằng 100 năm tu vi có thể trực tiếp làm ta tăng lên tới thiên cảnh tứ ngũ trọng cấp độ. Lôi động thiên mạch suy nghĩ lập tức bị chuyển hướng, nói, ngươi nghĩ hay thật, nếu là đem cái kia 3 viên chu quả dược lực hoàn toàn dùng để tăng lên tiến cảnh. Một vị truy cầu đột phá, cưỡng ép tiến lên đến thiên cảnh tứ ngũ trọng cũng là không phải là không được. Nhưng một vị tăng lên cảnh giới, liền không khỏi đánh mất vững chắc căn cơ bất ổn, tu đồ khó xa, Đây là đạo lý đơn giản nhất. Như người như vậy đem tự thân căn cơ triệt để nện vững chắc tăng lên. Mới thật sự là trên ý nghĩa tăng lên. Hoàn toàn không có tai họa ngầm. Chỉ có ích tự tăng lên. Cả hai ai yêu ai kém. Có thể thấy được lốm đốm. Lôi Động Thiên hừ một tiếng. Vẫn chưa rõ sao. Lại trực quan một điểm nêu ví dụ nói rõ. Dùng hạt cát cùng bùn. Cũng có thể dùng tại xây nhà. Nhưng dùng dạng này chất liệu đóng một ngôi nhà. Cùng dùng thanh cương đá bạch ngọc đánh một cái nền tảng. Gì người tốt hơn. Cái kia càng có thể bền bỉ. Coi như người sau tạm thời còn khó nhịn mưa gió. Nhưng dù sao so cái trước bình thường liền không chịu nổi gắn bó. Một khi lật úp tới muốn tốt đi. Thì ra là thế. Vân Dương hách nhiên cười một tiếng. Hay là Lôi huynh hiểu nhiều lắm. Quả nhiên một câu nói chúng. So ta chỗ suy nghĩ chỗ cao đếm không hết. Lôi Động Thiên dạy dỗ. Vân huynh đệ ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Mặc kệ là chuyện gì. Đều nhất định phải đánh trước tốt cơ sở. Nếu không, chỉ có thể là hối hận không kịp. Tùng hối hận cũng trễ. Vân Dương thuần thuần thụ giáo. Cửa sổ lão mục thở dài. Thiếu chủ, ngài nói rất đúng. Nhưng là Vân Dương cơ sở. Thật là vô cùng hùng hậu. Ngược lại là chính ngài. Không có làm đến. Ngài nói tới mấy điểm này. Ngài, đều không có làm đến. Hôm nay là tử thư tang thiên. Siêu nhân cùng thế chiến thứ hai sinh nhật. Để cho chúng ta chúc phúc ba tên này sinh nhật vui vẻ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Dấu bé khục. Chưa nghĩ ra phía sau tình tiết làm sao tiến hành. Ngày mai có khả năng xin phép nghỉ. Đương nhiên, trực tiếp đánh là tốt nhất viết. Nhưng là ta không nguyện ý nhất như vậy viết. Dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.